mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, đệ 1163 chương cháp tai họa ngầm. Nếu quá mức chấp nhất tưởng niệm, cũng sẽ vẫn luôn làm đối phương hồn phách lưu tại thế gian. Vô pháp tiến vào luân hồi chuyển thế, cuối cùng bởi vì năng lượng hao hết mà rơi đến hồn phi phách tán kết cục. Vừa rồi Tố Tân cảm ứng được như tâm ý niệm, nàng lớn nhất chấp niệm chính là năm đó bởi vì chính mình cố chấp. Hại chính mình, cũng hại mẫu thân cùng ách thúc cùng với gánh hát người. Cho nên mấy năm nay nàng dùng chính mình phương thức tới bảo hộ cái này gánh hát. Còn có mẫu thân, mà hiện tại, mẫu thân rốt cuộc thoát ly kia đồ vật khống chế. Gánh hát cũng sẽ không có nguy hiểm. Nàng chấp niệm tiêu, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nàng cùng Giao Anh chi gian tình cảm đã chấm dứt. Nàng lưu lại không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chỉ có tiến vào luân hồi. Nếu Giao Anh lại khăng khăng lưu lại như tâm hồn phách nói. Cuối cùng, Tố Tân nói cho hết lời. Quay đầu, phía sau truyền đến ô ô tiếng khóc. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lập tức rời đi, nàng đi tới cửa thời điểm, hơi hơi ngừng đặt chân bước, là như tâm hồn phách phiêu lại đây, cùng nàng nói một câu nói, thay đổi, sở hữu hết thảy đều thay đổi, Tố Tân muốn truy vấn, như tâm lại lắc đầu, lại phiêu hồi Giao Anh bên người, Tố Tân suy nghĩ một hồi lâu cũng không rõ vì cái gì ở chính mình giải quyết rớt sở hữu sự tình sau. Như tâm sẽ đối nàng nói những lời này. Chỉ tiếc quỷ hồn trạng thái là không thể lấy thường nhân tư tưởng đi suy đoán. Bọn họ ký ức cấu tạo thực kỳ lạ, chỉ có thể nhớ kỹ bọn họ để ý hoặc là ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Nếu có linh nghiên ở nói, còn có thể thông qua lục soát hồn phương thức đạt được tiềm tàng ký ức. Ra cửa, ánh sáng bỗng dưng sáng ngời, bên ngoài là một cái tiểu nhân giếng trời, trong viện đứng mười mấy người, bao gồm ách thúc. Đều mắt trông mong mà nhìn bên này, bởi vì Tố Tân phía trước có dặn dò, mặc kệ nghe được bên trong có cái gì thanh âm, ai cũng không thể tự tiện tiến vào phòng nhỏ, nhìn đến Tố Tân ra tới, ách thúc vội vàng tiến lên, nôn nóng mà dò hỏi, Tố Tân đại sư, bầu gánh nàng, nàng thế nào, trước mặt ngoại nhân, hắn như cũ xưng hô Giao Anh vì bầu gánh, đến nỗi hai người này vài thập niên. Cũng vẫn luôn là tôn trọng nhau như khách, Giao Anh bởi vì chính mình khúc mắc vô pháp rộng mở lòng mang. Mà thiên dân cũng không nghĩ đi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc cùng khai tầng này giấy cửa sổ. Chỉ yên lặng mà bảo hộ ở Giao Anh bên người, đây mới là phía trước Tố Tân tình thế cấp bách hạ quát lớn Giao Anh nguyên nhân. Tố Tân quét một vòng mọi người, tầm mắt dừng ở ách thúc già nua khuôn mặt thượng, nói. Nàng không có việc gì, về sau đều sẽ không, nàng thân thể thực suy yếu, hảo hảo bổ một bổ đi, Tố Tân nói xong liền chuẩn bị rời đi, ách thúc theo sát hai bước, cái kia, Tố Tân đại sư, đây là chúng ta một chút tâm ý, thỉnh vui lòng nhận cho Tố Tân hơi hơi dừng một chút, liền duỗi tay nhận lấy, lót lót, đại khái có mấy chục lượng bạc, đối với một cái xuống dốc gánh hát mà nói. Nghĩ đến bọn họ cũng thấu đã lâu mới gom đủ đi. Nhưng Tố Tân lại là lấy yên tâm thoải mái. Lần này bọn họ toàn bộ Đông Hoa gánh hát là chân chính từ quỷ môn quan thượng đi rồi một chuyến. Hơn nữa chính nàng linh lực tiêu hao nhiều như vậy. Còn có thể lực, thật là lao tâm lao lực phí công a. Tố Tân trở lại khách điếm thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng. Tiểu Trang nhìn đến Tố Tân. Đi ra ngoài thời điểm còn tinh thần phấn chấn, trở về cả người giống như là cởi một tầng da giống nhau. Gầy, hơn nữa là hoàn toàn không có tinh khí thần cái loại này. Bên cạnh trưởng quầy đệ cái ánh mắt, liền phải đi chuẩn bị cấp Tố Tân trên người soát cảnh liễu thủy. Nghĩ đến trên phố truyền lưu Đông Hoa gánh hát nháo quỷ sự tinh. Hay là đối phương cũng, Tiểu Trang cẩn thận hỏi Tố Tân. Khách quan, ngài, muốn hay không tiểu nhân đi giúp ngươi thỉnh đại phu? Tố Tân nghe đối phương nhắc tới đại phu, vì thế thuận tay từ kia một túi bạc lấy ra hai cái ngân nguyên bảo ném cho đối phương. Đúng rồi, ngươi đi giúp ta mua một ít nhân sâm cùng một ít thức ăn trở về. Bất luận niên đại, dư lại cho ngươi tiền bâu ơ, tiểu trang tiếp bạc, ai một tiếng, vội không ngừng đi thu xếp. Tố Tân trở lại phòng, rửa mặt lúc sau, thay đổi xiêm y, ăn chủ quán đoan tiến vào đồ ăn. Cảm giác thân thể mỗi cái tế bào đều điên cuồng mà kêu gào. Đói a, đói a, chờ tiểu trang đem đồ vật mang về tới sau. Tố Tân đóng cửa lại, lại đem mấy cây nhân sâm cùng một đôi ăn vặt điền vào bụng. Cái loại này bụng đói kêu vang vắng vẻ cảm giác mới thoáng giảm bớt. Vừa rồi vì đối phó kia huyết đầu người, còn không thế nào cảm thấy, chính là bình tĩnh trở lại. Mới cảm thấy thân thể đều phải bị đào không giống nhau. Có thể thấy được lúc ấy đối thân thể nguyên lực tiêu hao có bao nhiêu lớn. Bất quá cũng may cuối cùng đem người nọ đầu giải quyết. Một ít linh lực bổ sung, nếu không nàng cũng ai không đến hiện tại mới ăn cái gì. Tĩnh tọa thời điểm, thân thể liền đem sở hữu năng lượng toàn bộ hấp thu. Tố Tân suy nghĩ một vấn đề. Chính mình có phải hay không cũng muốn giống đã từng vừa mới bước vào tu luyện như vậy. Tùy thời chuẩn bị điểm canh sâm gì đó, nghỉ ngơi một hồi, Tố Tân lấy ra cửu bá ủy thác cho nàng cái kia cháp. Không sai, cùng giao anh cái kia giống nhau như đúc, xem ra cũng là yêu cầu huyết, hơn nữa là đặc thù người huyết mới có thể mở ra. Lúc này... Nàng như cũ cảm giác được bên trong truyền đến một trận trái tim đập đều thanh âm ni. Tố Tân trong đầu hiện ra một cái lớn mật đoán rằng. Giao anh cháp là một cái huyết đầu người. Hay là cái này cháp trang thật là một viên trải qua luyện chế sau. Trái tim, 10 năm trước cái kia kẻ thần bí làm thanh phong tiêu cục đem này cháp đưa đến cát gia trang. Chính là cuối cùng lại ra ngoài ý muốn. Thế cho nên cũng không có đúng lúc đưa đến. Sau đó cũng là ở 10 năm trước, Cát Gia Trang xảy ra chuyện, rồi sau đó giao anh mang theo một cái cháp rời đi. Cho nên, kỳ thật đối phương nguyên bản là muốn đem này cháp bên trong trái tim cất vào người kia đầu chung. Liền sẽ biến thành một cái hoàn chỉnh huyết con rối. Như vậy gần nhất, huyết con rối uy lực sẽ thành tăng gấp bội thêm. Tố Tân cũng không có nắm chắc có thể thu phục, nhưng là vận mệnh chú định đều có định số. Trời xui đất khiến, biến thành hôm nay cục diện. Tố Tân là không có tâm tình, cũng không nghĩ mở ra cháp xem cái đến tột cùng. Nếu xác định bên trong đồ vật tà khí, tự nhiên không có lại lưu trữ tất yếu. Ý niệm vừa động, một sợi thần thức mang theo linh lực tiến vào đến cháp chung. Đại khái là lần này rèn luyện lúc sau. Tố Tân thần thức so phía trước lớn mạnh một ít duyên cớ. Ở nàng thần thức cảm ứng chung, cháp bên trong tình hình trở nên rõ ràng lên, quả thật là một viên ngón cái lớn nhỏ đào tâm, đang ở một chương co rụt lại mà nhảy lên. Dần dần, theo này trái tim nhảy lên, một cổ kỳ lạ năng lượng dần dần ngưng tụ. Sau đó, Tố Tân nhìn đến kia năng lượng tụ tập địa phương, chậm rãi. Đằng mà bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, kia tụ tập lên năng lượng như là có nhất định ý thức giống nhau. Chỉ là ở Tố Tân chung quanh truyền, cũng không có đốt tới Tố Tân trên người. Vô danh chi hỏa, cửu bá ở giảng tố thời điểm, bọn họ thanh phong tiêu cục ban đầu chính là gặp một hồi vô vọng hỏa hoạn. Nguyên lai quả thật là này cháp ở quấy phá, phía trước không biết cửu bá rơi xuống cái kia hồ nước có cái gì. Tóm lại là làm bên trong trái tim tạm thời lâm vào yên lặng chung. Mà vừa rồi bởi vì gặp huyết đầu người, bởi vì lẫn nhau cảm ứng, làm này trái tim lại lần nữa kích hoạt, như thế tai họa, tự nhiên lưu người đến không được. Hết chương.